Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, giờ phút này thanh toán. Một tên cũng không để lại. Khí vận Kim Long, chất chứa thần tấn quốc chi ý chí. Chính là một nước vận thế ngưng tụ đồ vật. Nó phát động một kích, vũ hóa cảnh cường giả chỉ sợ cũng không dám tiếp nhận. Mang theo mênh mông long uy, quốc uy, ép tới thông thiên cảnh đều như cõng núi lớn. Phảng phất, tiếp nhận chính là một cái hoàng triều chồng hợp lực lượng. Không có ai dám động đến đạn mảy may. Quả nhiên, thần tấn hoàng triều nước sâu đáng sợ. Trời mới biết, phải chăng còn ẩn giấu thủ đoạn khác. Ý thức không ổn, Trần Sơ Kiến thu mắt, vội vàng chuyển lời nói cho Lăng Thái Hư. Còn không mau đi, Lăng Thái Hư định thân, liếc mắt tấn viên phía dưới, hùng mắt lấp lóe một đạo lăng ánh sáng. Hắn cùng Trần Sơ Kiến cấu trúc nguyên thần khế, rõ ràng là Trần Sơ Kiến, không có trả lời, chỉ là mong mỏi thần tấn nội cung mà ra khí vận Kim Long liếc mắt. Lại nhỏ bé không thể nhận ra liếc Đoàn Tố Tố đồng dạng. Cái này hơi tiểu động tác, ai cũng không thấy. Lập tức, Lăng Thái Hư mới triệu hồi 24 chuôi hung uyên kiếm. Trốn vào viễn không, chém ra lạch trời, biến mất tấn hà trên không. Khí vận Kim Long gào thét, kinh thế vang vọng, vô cùng to lớn thân rồng ép qua đám người đỉnh đầu. Đem thập quốc tông đỉnh tiếp lấy. Thân rồng quay quanh, kéo vào nội cung chỗ sâu. Toàn bộ tấn hà cũng vì đó chấn động. Mấy trăm ngàn đôi ánh mắt ngưng trệ thật lâu. Chuyển tức rơi vào tấn viên bên trong sừng sững mà đứng đoạn nhân hùng trên thân. Chỉ thấy hắn một tấm lăng lệ uy nghiêm mặt, như vỏ trứng gà nát giống như vết rách phân bố. Chiến mâu quán không, đinh tại bên cạnh hắn. Đua tiếng không ngừng. Bảy hoàng thế tử, Lưu Công Công, Tào thần tướng, Đoàn Tố Tố mấy người, bận rộn lo lắng vọt tới bên cạnh. Đoạn nhân hùng thì gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thái Hư biến mất hư không. Là vô địch mấy người, áp chế trong lòng cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đều nhìn thấy hung uyên kiếm kích xuyên đoạn nhân hùng mi tâm. Nhưng là, bọn hắn kiềm chế. Thoáng chốc, tấn viên không khí đều đọng lại, trừng mắt người, cảm giác nhanh ngạt thở lúc, đoạn nhân hùng mới nhìn hướng bảy hoàng thế tử, Đoàn Tố Tố mấy người, mắt không thần thái, nói một câu, các người ai bình định thần tấn náo động, người đó là thần tấn hoàng. Vừa dứt lời, đoạn nhân hùng thân thể bành một tiếng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Văng tất cả mọi người một thân máu. Vì trận chiến này kết quả vẽ lên dấu chấm tròn. Phụ hoàng, chư hoàng thế tử bi thống hống một tiếng. Cùng lúc đó, nội cung chỗ sâu, khí vận Kim Long phát ra một tiếng long ngâm. Thần tấn hoàng hướng bầu trời, lúc này bao phủ vẻ lo lắng. Tấn hà thành dân nhìn trời, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn đều rõ ràng kết quả. Cấm vệ kim giáp xuất động, thủ hộ nội cung, từng tôn khủng bố cường giả dồn dập vượt không mà ra. Hộ tống thất hoàng tử các thành viên hoàng thất, cùng triều đình trọng thần rời đi, La Vô Địch, Mộ Dung Hoa mấy người ánh mắt cự biến. Sau đó, nhìn qua vỡ nát huyết vụ, mắt chợt hiện một vệt mừng rỡ. Đi, La Vô Địch không có thêm do dự. Xuất lĩnh tỳ hưu cổ giáo người, trực tiếp rời đi tấn viên, Mộ Dung Hoa, Khải Thiên Thánh Chủ mấy người, cũng là dồn dập nhanh chóng thoát ly tấn viên, đoạn nhân hùng chết, thần tấn tất loạn, trọng ma quan tứ tướng thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, nhảy lên không mà đi, 3.000 trọng ma binh giống như biết được biến cố, đã đến tấn hà biên giới. Bảy vương tộc người trưởng đà mặt sắc mặt ngưng trọng, các môn phiệt, gia tộc quyền thế mấy người, cũng là khẩn trương, nặng nề, Thập quốc tông đỉnh loại này quốc chi trọng khí kém chút bị đánh vỡ. Đo ân hoàng chủ chết, hai tôn nội tình thế hệ trước bị chém thành hai đoạn. Yên tĩnh chờ tu dưỡng, thiếu đi rất nhiều trấn áp. Thần tấn tất loạn, La vô địch, Mộ Dung Hoa mấy người. Sớm có chia cắt Hải Sơn phản tâm, chỉ sợ trở về, liền đem cầm vũ khí nổi dậy. Thần tấn nguy rồi, đại thế sát phạt phía dưới. Cái gì môn phiệt, hào môn, thế gia, như cũ nhỏ bé không chịu nổi. Hơi không cẩn thận, toàn tộc đều diệt, vĩnh táng tại sát phạt phía dưới. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều luống cuống. Đương nhiên, duy chỉ có An Dĩ Hà bên cạnh vị này, có thể đang thảnh thơi uống chút rượu. Ai lại biết được, thần tấn loạn người sáng lập, chính là vị này lơ đãng gây nên. Nếu không phải Hung Uyên kiếm có thể đề thăng, Lăng Thái Hư sớm bị trấn áp, sao có thể là kết quả này? Hiện tại đến ta, Trần Sơ Kiến thì thầm. Hô, Bạch Khởi, Bạch Khởi đứng người lên, kiếm thai mãnh hướng trên mặt đất một đinh. Ầm ầm, tấn viên chấn lắc, mấy đạo mặt rộng vết rách tràn ngập hướng tứ phương, khiến bối rối chạy tứ tán người dồn dập dậm chân. Trước đó muốn giết Ngô Hoàng người lưu tại đây, Bạch Khởi quát lạnh, huyền lôi âm nổ tung, chấn tâm thần người rung động. Từng đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú Bạch Khởi. Hứa ra, Hạc tộc, Phong Khiếu Vân mấy người sắc mặt âm trầm. Đi, Hạc tộc lão bối thét lên, căn bản không đem Bạch Khởi để ở trong mắt, mở ra hạc cánh nhảy lên không chạy đi. Keng, Bạch Khởi nhấc kiếm nhảy lên không, kiếm thai bao gồm sát thần khí mãnh bổ hư không, diễn hóa vô tận sát phạt kiếm khí, nháy mắt xoắn nát 10 cái hạc tộc. 4 cái hạc tộc lão bối chuyển mắt xem xét, ngay cả cặn cũng không còn, giận tím mặt, quát, Bạch Khởi, ngươi muốn chết. 4 người đều là nguyên thần 6 tầng trở lên cường giả. Hạc Vũ một chém, lưu quang đầy trời, như sao mưa giống như cuốn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi một kiếm chém chết, thuận thế gọt sạch mấy cái hạc tộc thanh niên một đời. Cuồng loạn hung thần kiếm khí đem 4 tôn lão bối đánh bay. Kiếm khí che phủ, 4 người toàn thân trùm lên tầng một máu. Mí mắt cuồng loạn, nội tâm dùng mình chí cực. Tôn này hung tướng, quá kinh khủng. Đi, đi mau. Ý thức được không địch lại Bạch Khởi, 4 tôn lão bối gầm dữ dội. Thôi động pháp thuật ngăn cản Bạch Khởi công kích, vì hạc tộc tiểu bối chờ thắng được chạy trốn thời gian. Nhưng Bạch Khởi thân có sát uy, cho dù thông thiên tam tứ trọng cũng khó khăn cản, càng không nói đến là bọn hắn chỉ là nguyên thần cảnh. Một lát, 4 người bị bêu đầu chém giết, còn lại trên 100 hạc tộc con cháu bị tàn sát không còn. Tàn chi bại thể từ trên cao rơi xuống, máu tươi vung vãi một chỗ, hung được khủng bố. Phong Khiếu Vân, Hứa Vu giáo các loại thần sắc cự biến, nội tâm bò lên thấy lạnh cả người. Hứa Vu giáo nắm lấy Hứa phu nhân cùng Hứa quân sinh, cực quang chạy trốn, liền Hứa ra những người khác không để ý. Hứa ra kinh hoàng tứ tán, bị quay trở lại Bạch Khởi đồ sát trống không. Đi, Vạn Trường Không cũng đối Phong Khiếu Vân truyền âm. Phong Khiếu Vân vừa mới chuẩn bị động, kiếm thai như ánh sáng, nháy mắt đính tại trước mặt hắn 100 mét chỗ. Ngươi không thể đi, các hạ, hắn chính là ta võ minh người, có thể hay không mở một mặt lưới? Vạn Trường Không đứng ra, cau mày nói, ai người cũng không được, can đảm dám đối với Ngô Hoàng bất kính, giết không tha. Ngô Hoàng lạnh, hiện tại thanh toán, một tên cũng không để lại. Bạch Khởi lơ lửng giữa không trung, sát thần khí chiếu thân, thẳng nhìn chằm chằm Phong Khiếu Vân, một tên cũng không để lại. Phong Khiếu Vân sắc mặt hoảng sợ chìm, vừa rồi Trần Sơ Kiến không nói một lời, chính là thời khắc này thanh toán à? Bạch Khởi, ngươi đừng có càn rỡ. cho dù ngươi là thông thiên một tầng lại như thế nào. Võ Minh không phải không bỏ ra nổi thông thiên cảnh, giết cái Trần Sơ Kiến, trong nháy mắt mà thôi. Ngươi dám động một chút thử một chút. Một tôn Võ Minh lão bối tính tình đi lên, lạnh lùng quát, cũng không e ngại. Võ Minh sừng sững đến nay, há lại là chỉ là một tôn thông thiên liền có thể dung chuyển. Ngươi chết, trên mặt đất kiếm thai, nương theo Bạch Khởi lạnh lùng âm mà lên, quán không thẳng hướng vị kia lão bối, lấy hành động thực tế đáp lại. Phong Khiếu Vân chính là Võ Minh người, Võ Minh chắc chắn bảo vệ, muốn động đến hắn, chính là động Võ Minh. Cường thế tiếng nói bên trong, lại bước ra một tôn giã quải trượng lão nhân, rõ ràng là thông thiên hai tầng, ngăn tại Phong Khiếu Vân trước người, tế ra một quang cháo ngăn trở Bạch Khởi. Võ Minh tính là thứ gì? Bạch Khởi hung mắt bắn ra hai đạo sát quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.